Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2371. Chương 2371. Một lần nữa. Ngươi, Hoàng trưởng lão khí phát điên, lại vẫn là không thể làm gì. Trong tay hắn âm linh cờ lần nữa một phen, vừa muốn lần nữa có hành động. Có thể trong lúc đó, Bạch Thạch trưởng lão phát ra hét lớn một tiếng. Đầy đủ, Hoàng trưởng lão, nhanh chóng quay trở về. Không, ta không cam lòng, ta không cam tâm, ta muốn giết tiểu tử này, nhất định muốn giết hắn. Hoàng trưởng lão thần sắc dữ tợn, thê lương quát ầm lên. Nhi tử chết tại Lâm Thành Phi trong tay, âm linh cờ cũng trong tay Lâm Thành Phi biến thành tàn phế. Cơn giận này, hắn làm sao nuốt xuống? Chỉ là, hắn còn chưa làm ra đáp lại, Lâm Thành Phi đã lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, lui, đã đi ra, ngươi cảm thấy ngươi còn lui về. Cho dù chỉ là một luồng phân thần, cũng muốn đánh tan thành mây khói. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi cả người đã một bước đi vào Hoàng trưởng lão trước người. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, lại mang ra vô cùng vô tận hạo nhiên chân khí. Trưởng phong mang bốn phía cây cối không ngừng run run rẩy rẩy. Lá rụng từng mảnh, lập tức lại tại cái kia áp lực khổng lồ phía dưới. Trong nháy mắt, tan thành mây khói. Nhẹ nhàng nhất trưởng, mây trôi nước chảy nhất trưởng. Hoàng trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Xuất hiện ở đây chỉ là hắn một luồng phân thần, căn bản không có cách nào tiếp nhận Lâm Thành Phi cái này ngưng tụ đại bộ phận công lực nhất trưởng. Thế nhưng là hắn tính toán sai một việc, hắn thực lực không bằng Lâm Thành Phi, tại phương diện tốc độ tự nhiên cũng là cùng Lâm Thành Phi chênh lệch rất xa. Cho dù hắn tránh lại nhanh, nhưng tại lại sao có thể trốn được Lâm Thành Phi một trưởng này. Thân thể của hắn vừa mới bắt đầu có hành động, Lâm Thành Phi một trưởng kia đã trực tiếp đập tới chính bên trong Hoàng trưởng lão ở ngực. A, Hoàng trưởng lão kêu thảm một tiếng, sau đó cả người tiêu tán vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không kịp nói ra. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, có thể cả một đời đều làm rùa đen rút đầu. Ô Cửu Sơn nhìn lấy biệt thự phương hướng, ngưng giọng nói, các vị trưởng lão, thật không định ra gặp một lần. Không có người mở miệng nói chuyện nữa. Hoàng trưởng lão biến mất, Bạch Thạch trưởng lão cũng biến mất. Đến mức cái kia từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện Nguyệt trưởng lão. Hiện tại càng là chưa từng xuất hiện. Lâm Thành Phi nhìn Ô Cửu Sơn liếc một chút. Ngươi xác định mấy tên này thật sự là cái gì thái thượng trưởng lão? Sẽ không phải là đồ giả mạo a? Ô Cửu Sơn cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Bất quá, gần nhất những năm này thật là rất ít nghe được ba vị này thái thượng trưởng lão tin tức. Đá trắng gần nhất ngược lại là xuất hiện qua mấy lần. Có thể trên cơ bản đều là lộ một mặt liền đi. Rất ít thời gian dài tại trước mặt công chúng lộ diện. Ba người này đến cùng đang làm cái gì? Ô Cửu Sơn chỉ biệt thự. Muốn không, chúng ta vào xem. Lâm Thành Phi lớn một chút đầu. Được, sau đó hai người cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nhấc chân đá vào trên cửa chính. Oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên. Cái kia cửa chính lại không có lên tiếng mà nát, ngược lại phát ra một trận quỷ dị hồng mang. Một cỗ lực lượng đột nhiên thăng lên, đem hai người trên chân lực đạo, đại bộ phận đều biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có rất nhỏ bé một số chân khí. Để cái này hai cánh của lớn một chút lay động một chút. Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn liếc nhau. Trận pháp này còn rất lợi hại a. Ô Cửu Sơn gật đầu nói. Ba vị trưởng lão, đá trắng am hiểu đan đạo, Nguyệt trưởng lão am hiểu nhất thậm chí trận pháp chi đạo. Trận pháp này chắc là Nguyệt trưởng lão bố trí đi ra không thể nghi ngờ. Cái kia Hoàng trưởng lão am hiểu nhất. Cái gì? Đấu pháp cùng giết người. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói ra. Tại ba vị trưởng lão bên trong, người này chiến đấu lực cũng là mạnh nhất. Ba vị thái thượng trưởng lão, ai cũng có sở trường riêng. Bạch Thạch trưởng lão luyện đan, lấy nhanh chóng tăng lên diệt thần minh bên trong người tu vi. Nguyệt trưởng lão chủ trận pháp, đem chính mình hang ổ làm nước không lọt. Thật đúng là phối cùng ăn ý a. Ba vị này thái thượng trưởng lão, là tại trưởng khống diệt thần minh về sau, mới lựa chọn dạng này tu luyện phương thức. Hay là bởi vì nắm giữ loại tu luyện này phương thức, cho nên mới sẽ đi vào diệt thần minh làm thái thượng trưởng lão. Lâm Thành Phi thở sâu, quay đầu nhìn Ô Cửu Sơn, vẫn là đến vào xem, ngươi hiểu trận pháp sao? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, do dự gật đầu nói, xem như thạo a, hiểu sơ mà thôi, đó còn là tính toán. Ô Cửu Sơn nói ra, Nguyệt trưởng lão trận pháp, không chỉ là phòng ngự, bên trong là ẩn chứa vô hạn sát cơ. Chúng ta trận pháp cảnh giới không đủ, tùy tiện xông vào lời nói, rất có thể trực tiếp chết ở bên trong. Lâm Thành Phi thở ra thật dài, ta vẫn cảm thấy, chúng ta cần phải vào xem. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, vị này Nguyệt trưởng lão trận pháp, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Ô Cửu Sơn ngưng trọng nói, ta chỉ biết là, nơi này đã từng rõ ràng vây chết qua một cái học đạo cảnh cao thủ. Sau đó thì sao? Như thế vẫn chưa đủ. Ô Cửu Sơn kinh nghi nói, loại trận pháp này tạo nghệ đã đủ để tiếu ngạo tu đạo giới a. Hắn vốn chính là học đạo cảnh, có thể giết chết học đạo cảnh cao thủ, có gì có thể kỳ quái? Lâm Thành Phi nói ra, nếu như hắn trận pháp có thể vượt cấp giết người, lấy học đạo cảnh tu vi, giết cao hơn một tầng tu đạo người. Nói như vậy, mới là thật lợi hại. Cái này sao có thể? Ô Cửu Sơn quả quyết nói, trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có thể đối phó cùng cấp bậc đối thủ. Vượt cấp giết người, loại sự tình này ta chưa từng thấy. Ngươi chưa thấy qua, cũng không có nghĩa là không có. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta chỉ có thể nói, loại này chỉ có thể đối phó cùng cảnh giới đối thủ trận pháp. Thật không tính là lợi hại, Thanh Huyền cư sĩ cũng không phải là rất am hiểu trận pháp. Bất quá, Lâm Thành Phi tại hắn trong trí nhớ, biết tại thật lâu trước đó, có rất nhiều người tu đạo phương diện thiên tài, làm ra qua rất nhiều kinh thiên động địa sự tình. Thiên tài không hề chỉ nói là một người tu luyện tốc độ nhanh. Có lúc, tại một số phương diện, viễn siêu người bình thường rất nhiều. Đây mới thực sự là thiên tài. Trận pháp phía trên, thì có người đã từng lấy văn đạo cảnh tu vi, bố trí tỉ mỉ nửa tháng, bày xuống nghịch thiên trận pháp, mà song cùng một cái học đạo cảnh kẻ thù quyết nhất tử chiến. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là văn đạo cảnh trận pháp đại sư thắng. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, cơ hồ không có người nào quá mức để ý. Bất quá khi đó mọi người thần kinh không ổn định. Chỉ là, dạng này tin tức, thật sự là không đáng lọt vào tai. Không phải liền là vượt cảnh giết người sao? Trong thiên hạ có thể làm đến loại trình độ này người không thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng là, thế nhưng khắp nơi trên đất sinh hoa, không đáng khiến người ta kinh ngạc. Mà bây giờ, vượt cảnh giới giết người, cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày, cơ hồ không thể nào. Ô Cửu Sơn bị Lâm Thành Phi nói có chút choáng đầu. Lắc lắc đầu nói ra, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Có nên đi vào hay không? Lâm Thành Phi xoay người rời đi, có cơ hội lại đến. Dù sao cách gần như vậy, tùy tiện đều có thể một lần nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?